Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, đệ 1529 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 137, sao Dương Tử Mi tự mình cấp, Tàng gia vẽ một chương quy hoạch đồ, đem nên hủy đi. Nên chỉnh đốn, lại phối hợp cửu cung phi tinh trận pháp bại tụ linh trận. Nữ, như vậy đại công trình, đến hoa rất nhiều tiền. Chúng ta Tàng ra mặt ngoài thoạt nhìn còn có thể. Trên thực tế, căn bản là không có gì tài sản. Tàng Trấn Long thấy nàng quy hoạch đồ sau. Khó xử nói, tiền phương diện này, ngươi không cần lo lắng. Ta còn là nhiều ít có thể giúp một ít, bởi vì tòa nhà muốn đại khởi công trình, từng ông ngoại ngươi tuổi tác đã cao, tạm thời không thích hợp ở tại nơi này. Các ngươi đến trước dọn đi ra ngoài trụ, chờ đến công trình hoàn thành, lại dọn về tới, đến lúc đó liền hết thảy xuôi gió xuôi nước. Dương Tử Mi móc ra nàng một chương thẻ ngân hàng, đưa cho Tàng Trấn Long. Nơi này có 1.000 vạn, cũng đủ đem cả tòa nhà sửa chữa. Nữ, người nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Tàng Trấn Long thấy nàng như vậy hào khí, lập tức lấy ra 1.000 vạn ra tới. Hoảng sợ, vội vàng đem thẻ ngân hàng đẩy hồi cho nàng nói, cái này ta không thể muốn, ta cái gì đều không có vì ngươi đã làm. Ngươi lại phải cho ta nhiều như vậy, từng ông ngoại. Đây là ta thay ta nãi nãi hiếu thuận ngươi. Ngươi liền không cần ghét bỏ. Tiền, hiện tại với ta mà nói, đã chỉ là một số mục. Ta thân là thầy tướng, cũng không thích hợp có quá nhiều tiền ở trên người. Nên hoa liền hoa, nên cấp liền cấp. Đây cũng là cho ta chính mình tích phúc. Dương Tử Mi thành khẩn nói. Đây cũng là ta chỉ có thể vì các ngươi làm sự tình. Tàng Trấn Long lòng tràn đầy chấn động. Hắn phát hiện, chính mình trước kia đối nàng thật là quá khinh thường. Nàng năng lực, khả năng đã xa xa vượt qua chính mình có khả năng tưởng tượng phạm vi. Hắn thật không biết, chính mình rốt cuộc có tài đức gì. Cư nhiên đã tu luyện như vậy một cái thần kỳ từng ngoại tôn nữ. Bởi vậy, hắn đối dung cùng oán hận cũng đều tiêu trừ. Tàng Trấn Long đem Tàng Tử Mặc cùng Tàng Tử Thanh kêu tiến vào. Đem muốn một lần nữa sửa chữa từng trạch sự tình nói. Hơn nữa đem thẻ ngân hàng giao cho Tàng Tử Mặc. Làm cho bọn họ hai huynh để đồng tâm cùng đức. Cùng nhau cộng kiến từng trạch. Tử Thanh, Tử Mặc, Tàng gia có không một lần nữa chấn hưng. Cũng không phải dựa đơn cá nhân lực lượng là được, cần thiết đến dựa các ngươi hai huynh đệ thông lực hợp tác, cộng đồng tới sáng lập. Các ngươi không cần bị các ngươi kia ánh mắt thiển cận mẫu thân sở ảnh hưởng. Muốn đoàn kết nhất trí, chỉ có đại gia hảo mới thật sự hảo. Tàng Trấn Long lời nói thấm thía nói, là từng gia gia, hai huynh đệ gật đầu đáp ứng. Tử Thanh, trước kia ta lão đối với ngươi giận này không tranh, thấy ngươi liền phê bình ngươi, thời khắc đem ngươi cùng Tử Mặc so sánh với, đó là ta không đúng, kỳ thật, ta cũng biết, trên người của ngươi cũng có Tử Mặc sở không có có điểm, hoạt bát, nghĩa khí, bằng hữu nhiều, cũng là cái hảo nguyên liệu, chính là ta quá mức vọng Tử Thành Long. Đối với ngươi yêu cầu cao điểm, hy vọng ngươi có thể thông cảm từng gia gia tâm ni. Tàng Trấn Long nghĩ đến Dương Tử Mi đối hắn nói qua nói, cũng liền khẩn thành đối Tàng Tử quét đường phố. Tàng Tử Thanh vừa nghe, vành mắt đỏ lên, cúi đầu, thanh âm lược hiện nghẹn ngào. Từng gia gia, thực xin lỗi, trước kia cũng là ta vẫn luôn không hiểu chuyện. Lão gặp rắc rối cho ngươi mang đến phiền toái. Kỳ thật, ta cũng rất muốn biểu hiện hảo, nhưng không biết vì cái gì, luôn không như mong muốn, làm ngươi hận sắt không thành thép nén giận thương thân. Thật thực xin lỗi, ta về sau nhất định sẽ hào hào cùng Tử Mặc ca học tập. Cùng nhau, vì Tằng gia chấn hưng mà nỗ lực. Nghe được hắn này một phen hiểu chuyện nói, Tằng Chấn Long thật sự thực vui mừng, một tay lôi kéo Tằng Tử Thanh, một tay lôi kéo Tằng Tử Mặc. Nữ nữ đều như vậy cho chúng ta ra suy nghĩ, các ngươi hai huynh đệ nhất định phải giúp đỡ cho nhau, cộng đồng nỗ lực, cùng tiến cùng lui, vinh nhục cùng nhau. Sao sao sao sao, hết chương.